Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1620. Đệ 1620 chương Tìm Chết Tiết Tấu. Quy Nguyên Tông đa số đệ tử đều nhận thức huyết hồn hoa. Đây là một loại có được kịch độc linh hoa, có thể dùng để tinh luyện một loại thực đặc thù dược tề. Bất quá loại này dược tề giống nhau chỉ có luyện độc sư mới có thể tinh luyện ra tới. Bởi vậy huyết hồn hoa cũng thực chịu luyện độc sư nhóm yêu thích. Bí cảnh trên vách đá sở dĩ sẽ có như vậy nhiều máu hồn hoa. Hoàn toàn là bởi vì Quy Nguyên Tông rất ít có người sẽ luyện độc. Lúc này mới càng dài càng tươi tốt, Mù Thanh Thiển thế nhưng trực tiếp đi qua, nàng liền không chú ý tới huyết hồn hoa phát ra bụi mù sao. Một người đệ tử nhịn không được mở miệng, đây là muốn tìm chết tiết tấu a? Nàng hẳn là không quen biết huyết hồn hoa đi, nếu không căn bản không có khả năng đi cứu người, lúc này vô luận là ngoại môn cao tầng. Đệ tử, vẫn là nội môn cao tầng. Đệ tử đều cho rằng Ngô Thanh Thiển đây là muốn đi cứu người mới hãm sâu bụi hoa. Huyết hồn hoa chính là mang theo kịch độc, ta nghe nói liền Huyền U Cốc luyện độc sư đem này trích đi đều yêu cầu dùng một ít tương đối đặc thù phương pháp mới được, nếu không liền tính là địa linh cảnh tu vi người một khi hút vào huyết hồn hoa phát ra bụi mù đều sẽ chung kịch độc, bất tử đời này cũng hủy hoại, tên kia nằm đệ tử cũng thật là hại người rất nặng. Chính mình chạy tới huyết hồn hoa địa phương không biết làm gì. Chúng độc cư nhiên còn phát cầu cứu tín hiệu, Ngô Thanh Thiển cũng quá hảo tâm. Loại chuyện này liền không nên quản ai. Nếu là một người tam hạng thiên phú vì thiên phẩm yêu nghiệt đệ tử liền như vậy bị huyết hồn hoa phế đi, mới thật là đáng tiếc, lúc này vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử. Đối Ngô Thanh Thiển có tiếc hận. Cũng có không ít người vui sướng khi người gặp họa. Tông môn cao tầng nhìn Ngô Thanh Thiển dễ dàng liền bước vào huyết hồn hoa khu vực. Sắc mặt đều sôi nổi khó coi lên. Một là đối nàng như thế đại ý bất mãn. Nhị là sợ nàng thật bởi vì chung kịch độc hủy hoại. Chính là tông môn sớm đã có quy định. Chỉ cần đệ tử tiến vào đến bí cảnh chung rèn luyện nhiệm vụ. Bên ngoài người là tuyệt đối không thể can thiệp. Nội môn nghị sự nội. Một người lão tổ nhịn không được mở miệng, ai, nhà đầu này quá tuổi trẻ, như thế nào có thể như thế đại ý đâu, nhìn này đó hoa khai đến như thế màu đỏ tươi yêu diễm. Chẳng lẽ không nên sinh ra đề phòng chi tâm sao, vẫn là quá non điểm, cũng có thể là bởi vì từ hạ giới mà đến, nàng căn bản là không biết huyết hồn hoa có kịch độc. Một khác danh lão tổ cau mày nói, như vậy một cây hạt giống tốt. Sẽ không liền chết ở thô tâm đại ý thượng đi. Nhà đầu này tương đối thiện tâm. Vì cứu người cái gì cũng không để ý. Nếu là chúng huyết hồn hoa kịch độc. Kia thật đúng là quá đáng tiếc tông chủ. Muốn hay không đối nàng nhắc nhở một vài. Có lão tổ nhịn không được đề nghị. Rốt cuộc tông môn nội có thể xuất hiện tam hạng thiên phú vì thiên phẩm đệ tử quá thưa thớt. Thiếu một cái đối tông môn tới nói đều là tổn thất thật lớn. Tông chủ hơi hơi nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, không cần nhắc nhở, hiện tại liền tính nhắc nhở cũng đã chậm, bốn phía huyết hồn hoa khói độc đã khuếch tán khai, huống chi. Ta cũng không cho rằng nha đầu này sẽ như thế thô tâm đại ý, tiếp theo xem đi xuống sẽ biết lúc. Này ngoại môn cùng nội môn sở hữu quan khán hình ảnh người ánh mắt đều dừng ở Ngô Thanh Thiển trên. Người, nhàn nhạt bụi mù tản ra. Ở bốn phía hình thành một tầng hồng nhạt sắc lụa mỏng. Ở bốn phía băng hàn vách đá làm nổi bật hạ có vẻ nhiều ra một loại thực thần bí yêu dã cả mần ni. Lúc này tất cả mọi người biết huyết hồn hoa độc tố bắt đầu lan tràn. Ngô Thanh Thiển liền tính là tưởng lui cũng không còn kịp rồi. Chúng độc là tuyệt đối. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Ngô Thanh Thiển sẽ như là phía trước người nọ giống nhau chúng. Độc ngã xuống khi, ai biết lại thấy được làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm một màn. Hết chương.